nhất thời khiến cho võ quán Thiên La chia năm xẻ bảy. 36 tòa thành thị, mỗi tòa đều có luật pháp hoàn thiện, những luật pháp này, ngoại trừ ở Kiếm Thành ra, đều có người của Thiên Thần Tông tham dự lập ra. Mục đích là muốn quản lý thật tốt mỗi tòa thành thị. Dù sao bất kể nói thế nào, ngoại trừ Kiếm Thành ra, 35 tòa thành thị đều ở dưới sự quản lý của thế lực Thiên Thần Tông, bình thường cũng là một trong những nguồn thu nhập chủ yếu của Thiên Thần Tông. Thiên Thần Tông sẽ không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Bởi vậy, ở trong mỗi tòa thành thị, mỗi một thành vệ quân không chỉ có thực lực, mà phải có kỷ luật nghiêm minh và tốc độ phản ứng kinh người. Mà không phải là loại người đợi đến khi chuyện phát sinh đã lâu, mới chậm chạp trình diện. Bởi vậy, sau khi Sở Mộ xông vào võ quán Thiên La không lâu, thành vệ quân liền phát hiện ra dấu vết, nhanh chóng hành động. Khi Sở Mộ chém chết Trương Hồng Long đồng thời phá hủy võ quán Thiên La, một phần thành vệ quân đã đến chỗ võ quán Thiên La, bao vây lại. Mỗi một thành vệ quân đều là tinh nhuệ bản thân đã trải qua trăm trận chiến. Thực lực mỗi một người ít nhất là quy nguyên cảnh, niết bàn cảnh chính là đội trưởng, vạn cổ cảnh lại là thống lĩnh. Lúc này, chính là một vị thống lĩnh dẫn theo ba đội trưởng và trên trăm thành vệ quân, hình thành vòng vây, bày ra chiến trận. Chiến trận có thể làm cho bọn họ phát huy thực lực của mình tốt hơn, đồng thời vượt qua cực hạn. Chỉ có điều, lúc này sắc mặt mỗi người thành vệ quân đều trang nghiêm nhìn chằm chằm vào võ quán Thiên La đổ nát. Bản thân bọn họ đã trải qua trăm trận chiến, có thể cảm giác được uy thế kinh người trong đó. Một bóng người xuất hiện ở trong khói bụi ngập trời. Hắn bước một bước ra ngoài, vừa xuất hiện, lập tức làm cho các thành vệ quân bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Các hạ là người phương nào? Vì sao ở bên trong Hoa Thành tạo thành phá hủy như vậy? Hai tròng mắt thống lĩnh thành vệ quân lóe lên tinh quang, nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, giọng điệu trầm thấp có lực hỏi. Hắn vừa kéo dài thời gian, khiến cho càng nhiều thành vệ quân chạy tới, mới có thể nắm chắc hơn. Ta là Sở Vương Đình, Sở Mộ nói, những cái khác chính các ngươi tự đi thăm dò. Nói xong, bước chân Sở Mộ cũng không hề dừng lại, đi thẳng về phía trước. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt, đã tiến sâu vào trong thành vệ quân. Bắt lấy, mắt thấy Sở Mộ dự định chạy trốn, thống lĩnh thành vệ quân lập tức quát. Bọn họ ra tay, chiến trận cũng theo đó vận chuyển. Đáng tiếc chính là, chiến trận của bọn họ cũng không đưa đến bất kỳ hiệu quả nào. Thân hình Sở Mộ thật giống như ảo giác, xuyên thẳng qua chiến trận của bọn họ, lưu lại một bóng lưng, nhanh chóng rời xa đi. Đuổi theo, thống lĩnh cắn răng nói. Hắn cũng hiểu rõ ràng, đối phương thể hiện ra thủ đoạn, đám người mình căn bản khó có thể lưu lại. Thậm chí, không cần thiết có thể là đối thủ của hắn. Còn nữa, nhìn đối phương cũng hoàn toàn không có chút ý tứ đối địch cùng bọn họ. Nhưng bọn họ lại không thể không làm như thế. Bởi vì bọn họ là thành vệ quân, chịu trách nhiệm trị an cho toàn bộ Hoa Thành, duy trì luật pháp Hoa Thành. Vừa truy kích, thống lĩnh vừa liên hệ với các thống lĩnh thành vệ quân khác. Các thành vệ quân khác cũng nhanh chóng từ bốn phương tám hướng chạy tới, dần dần hình thành một vòng vây cực lớn. Có thể nói, ở trong Hoa Thành, một khi tất cả thành vệ quân đều điều động, bất kỳ một vị vạn cổ cảnh cũng đừng mong muốn rời đi được. Cho dù là tuyệt thế cảnh bình thường, cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng Sở Mộ lại là một ngoại lệ. Hắn với vạn cổ cảnh ngũ trọng thiên sơ giai, thực lực lại hơn xa vạn cổ cảnh. Tất cả thành vệ quân xuất động, cả chặng đường bao vây truy đuổi, nhưng không có bất cứ người nào có thể lưu Sở Mộ lại. Ngược lại, tốc độ của Sở Mộ cực nhanh, một bước tiến về phía trước, liền giống như vượt qua chân trời góc biển, xuất hiện ở phía xa. Lại một bước tiến về phía trước, lại xuất hiện ở chỗ xa hơn. Chương 3298, mở lại kiếm quán hạ. Đây là một môn thân pháp rất thần kỳ. Thế giới thâm lam vạn năm, Sở Mộ tự nghĩ ra cầu chân công, kiếm thuật vấn đạo và tứ phương vấn chân bộ. Ngoài ra, hắn cũng tự nghĩ ra một môn thân pháp. Môn thân pháp này tất nhiên cũng dung hợp tinh túy của nhiều loại thân pháp, kết hợp với nhận thức của Sở Mộ cuối cùng chế tạo ra. Thiên nhai chỉ xích thân, nhìn riêng cái tên này đã biết, đây là một môn thân pháp theo đuổi tốc độ cực hạn. Thiên nhai, đại biểu cho xa vô hạn, gang tấc, lại là khoảng cách trước mắt, khiến cho thiên nhai biến thành gang tấc. Chính là theo đuổi tốc độ cực hạn, huyền diệu ở bên trong không chỉ có dễ hiểu như vậy. Chỉ có điều bây giờ, Sở Mộ còn không có thật sự phát huy ra huyền diệu trong đó. Ngay cả như vậy, hắn cũng vượt qua vô số thân pháp, khiến cho các thành vệ quân nhìn theo bóng lưng hắn. Hơn 1.000 thành vệ quân, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Mộ ở dưới mắt của bọn họ, ung dung vượt qua cửa thành, rời đi xa. Báo lên thành chủ, một vị thống lĩnh lập tức nói, chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi bọn họ có khả năng xử lý. Võ quán Thiên La bị phá hủy, cho dù là thành vệ quân đúng lúc phong tỏa, cũng bị rất nhiều người biết được. Tin tức được truyền bá ra, gây ra chấn động kinh sợ cực lớn. Võ quán Thiên La ở bên trong Hoa Thành, lại là một trong mấy võ quán cao cấp nhất. Quán chủ Trương Hồng Long hắn còn là đại cao thủ vạn cổ cảnh trung giai. Uy lực của đôi thiết trưởng kinh người, khai sơn phá đất không phải là nói chơi. Ngoài ra, bên trong võ quán cũng có rất nhiều cao thủ. Thật không nghĩ tới lại bị người giết chết, ngay cả võ quán cũng bị phá hủy. Tất cả mọi người biết, người giết chết Trương Hồng Long phá hủy võ quán Thiên La là Sở Vương Đình. Rất nhanh, thân phận về Sở Vương Đình cũng bị người A Đào móc ra. Ở khu thứ 8 thành Đông Hoa Thành, quán chủ Sở Môn Kiếm Quán, hơn một năm trước cũng chính là thời điểm 18 tuổi, lấy tu vi luyện khí thập nhị giai ở trên đài sinh tử, chém giết Hạ Hầu Nguyên quán chủ phân quán của võ quán Thiên La ở khu thứ 8 thành Đông. Các sự tích qua lại sau đó đều bị mọi người đào móc ra. Người trong toàn bộ Hoa Thành mới biết được, hóa ra ở trong Hoa Thành của bọn họ còn có thiên tài yêu nghiệt như vậy. Võ quán Thiên La vì chèn ép đối thủ, không từ thủ đoạn. Có thể nói là ác liệt, trong lúc nhất thời, có người hả lòng hả dạ, có người nhục mạ. Nhưng cũng có người cho rằng cách làm của võ quán Thiên La không sai. Cho là nên bắt Sở Mộ lại, không nên ỷ vào mình có thiên phú lại muốn làm gì thì làm, phá hủy quy tắc v.v. Chiếc bàn gỗ cứng rắn với phong cách cổ xưa màu đen ở dưới một thiết trưởng bị đánh nát. Trong đại sảnh Thiên La Môn, môn chủ vẻ mặt đầy tức giận, sát ý kinh người, sóng chấn động vì ý phát ra. Võ quán Thiên La lại là một trong những sản nghiệp quan trọng của Thiên La Môn ở bên trong Hoa Thành, cũng một loại đại biểu mặt mũi, còn là một trong những nguồn gốc của đệ tử Thiên La Môn. Nói tóm lại, rất quan trọng, mà bây giờ, võ quán Thiên La bị phá hủy, quán chủ Trương Hồng Long bị chém chết. Đối với Thiên La Môn mà nói, đây chính là một đả kích khổng lồ. Võ quán bị hủy có thể xây dựng lại, quán chủ bị giết có thể lại phái người ra. Vấn đề là, thanh uy của võ quán bị trùng kích cực lớn. Muốn khôi phục lại, sẽ không dễ dàng như vậy. Còn nữa, Trương Hồng Long lại là con trai của đại trưởng lão Thiên La Môn. Người đâu, truyền lệnh xuống, toàn lực tìm kiếm ra tung tích của Sở Vương Đình. Môn chủ của Thiên La Môn cả giận nói, Thiên Thần Tông tất nhiên cũng nhận được tin tức do Hoa Thành truyền đến, cũng làm ra một ít phản ứng. Trương Hoành Vũ, người con trai thứ hai của Trương Hồng Long, được dẫn vào bên trong Thiên Thần Tông, trở thành một đệ tử nội tông. Sau khi biết được cha của mình bị Sở Vương Đình giết chết, hắn vô cùng phẫn nộ, lập tức thỉnh cầu Thiên Thần Tông, hy vọng có thể lùng bắt hung thủ. Kết hợp xuống, Thiên Thần Tông đồng ý với lời thỉnh cầu của Trương Hoành Vũ, phái ra đệ tử liên quan đi cùng Trương Hoành Vũ, tới kiếm thành. Dù sao, lấy lực lượng của Thiên Thần Tông, muốn biết hướng đi của Sở Mộ cũng không khó. Về điểm này Thiên La Môn lại không có cách nào so sánh được. Dưới thiên nhai chỉ xích thân, sau khi Sở Mộ rời khỏi Hoa Thành, liền đi thẳng đến kiếm thành. Hắn chưa đầy một ngày liền đến nơi, nếu không phải e ngại lực lượng tiêu hao, chưa đủ nửa ngày hắn cũng có thể đến nơi. Tiến vào kiếm thành, Sở Mộ đi thẳng tới chỗ nhân kiếm tháp thứ 18, nhìn thấy Sở Vương Đạo. Đại ca, vừa nhìn thấy Sở Mộ, Sở Vương Đạo hết sức kích động. Võ quán Thiên La bị hủy, Trương Hồng Long đã chết. Sau này, người ở lại ngay bên trong kiếm thành, tranh thủ nâng cao cảnh giới kiếm pháp lên tới hoạt kiếm, thông qua sát hạch của kiếm sĩ của kiếm thành. Sở Mộ nói, đại ca, ta cảm giác cảnh giới kiếm pháp của ta đã nhanh đột phá đến hoạt kiếm. Sở Vương Đạo kinh hãi hơn, liền vội vàng nói, được, sắp tới ta sẽ chỉ điểm cho ngươi, khiến ngươi mau chóng đột phá, vững chắc. Sở Mộ nói, nếu như cảnh giới kiếm pháp của Sở Vương Đạo không có cách nào đột phá đến hoạt kiếm, như vậy hắn cũng có không cách nào ở lại lâu bên trong kiếm thành. Đây là quy định của kiếm thành, cho dù Sở Mộ là kiếm vương của kiếm thành, cũng có không cách nào vi phạm. Kiếm thành không giống với Hoa Thành, Sở Mộ không dự định tiếp tục ở lại Hoa Thành, bởi vậy, hắn mới ra tay phá vỡ quy định, nhưng hắn dự định ở kiếm thành mở lại Sở Môn Kiếm Quán, ổn định một phần sản nghiệp này. Tất nhiên hắn cần tuân thủ quy định, hơn nữa, thực lực kiếm thành muốn mạnh mẽ hơn Hoa Thành rất nhiều. Một ngày sau, cảnh giới kiếm pháp của Sở Vương Đạo, quả nhiên được như ý nguyện đột phá. Đạt được trình độ hoạt kiếm, kiếm chiêu biến thành sinh động. Lại trải qua mấy ngày Sở Mộ chỉ điểm, Sở Vương Đạo xin sát hạch kiếm sĩ, trực tiếp thông qua sát hạch, nhận được kiếm thành lệnh. Từ nay về sau, hắn liền có thể ở bên trong kiếm thành sinh sống. Chỉ điểm kiếm pháp cho Sở Vương Đạo, đồng thời, Sở Mộ đã xem xét đường phố ở bên trong kiếm thành. Hắn cũng ủy thác đám người thượng trí chân hỗ trợ xem xét đường phố, chuẩn bị một lần nữa mở ra Sở Môn Kiếm Quán. Bất kể nói thế nào, đây đều là một loại tượng trưng do phụ thân Sở Vương Đình Sở Vương Đạo lưu lại. Chương 3299, tìm tới cửa thượng. Tuy rằng Sở Mộ có thể vận dụng quyền lợi đại diện tháp chủ thần kiếm tháp, nhưng như vậy quá mức hưng sư động chúng, có loại tài nhỏ dùng vào việc lớn. Hắn không cần phải làm như vậy. Lão đệ, đoạn đường ngươi cần, ta đã nhìn kỹ. Quả nhiên không được vài ngày, Thượng Chí Chân lại nói cho Sở Mộ tin tức tốt, mời Sở Mộ đi xem. Thượng Chí Chân xem xét đoạn đường này, không tính là đoạn đường phồn hoa bên trong kiếm thành, có chút tương đối hẻo lánh. Nhưng đình viện V cũng đủ lớn, đồng thời cũng đủ yên tĩnh. Phía trái có rừng cây, phía phải có hồ nước, phía trước còn có một bãi cỏ lớn, cảnh sắc cũng không tệ. Điều này khiến cho Sở Mộ cảm thấy thỏa mãn. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu muốn mở lại kiếm quán, phải cố gắng hết mức làm tốt, không cầu kiêu ngạo, chỉ cần tinh phẩm. Về phần hoàn cảnh này, cũng không có cái gì đặc biệt chú ý. Chủ yếu chính là hài lòng ưng ý, bản thân mình cảm thấy hài lòng mới có thể thư thái. Đất đai bên trong kiếm thành, so với trong khu hoa thành, càng đắt hơn rất nhiều. Sở Mộ tốn ước chừng 500 điểm kiếm thành, mới mua chỗ sản nghiệp này, biến thành của mình. Sau khi mua xong, tất nhiên là phải tiến hành tu sửa một phen. Sau khi Sở Mộ tự mình quy hoạch một hồi, liền tìm người đến tu sửa. Cái này cũng cần tốn một ít thời gian, chỉ có điều, người chuyên môn tu sửa nhà cũng không phải là người bình thường. Trong người mỗi người đều có tu vi, bởi vậy cả độ khó tu sửa không lớn, chỉ có hai ngày ngắn ngủi, việc tu sửa đã được hoàn tất. Sở Mộ cũng treo tấm biển Sở Môn Kiếm Quán lên, Sở Môn Kiếm Quán một lần nữa khai trương, không răng đèn kết hoa, cũng không có đốt pháo đánh trống. Trái lại vô cùng giấu mình, chính là thật sự đơn giản tu sửa hoàn tất. Sau đó, Sở Mộ tự tay treo bảng hiệu do mình tự tạo lên. Sở Môn Kiếm Quán, bốn chữ lớn, thoăn thoắt, giống như vô số kiếm tạo thành, lại dường như ẩn chứa vô số huyền diệu. Hai bên trái phải lại do Sở Mộ ra tay, lấy ra cảnh giới kiếm pháp thiên cảnh, lấy kiếm làm bút, khắc tiếp câu đối ở hai bên cửa. Luyện khí luyện thể luyện thần vạn luyện giai không, nhân kiếm địa kiếm thiên kiếm từng kiếm cầu đạo. Chữ tốt, hai mắt Phương Triều Doanh nhất thời chiếu sáng. Chữ tốt, kiếm càng hay hơn. Cát Nhạc cũng cười lớn không thôi, cảnh giới kiếm pháp của Sở lão đệ không đơn giản, nhãn lực Thượng Chí Chân còn muốn vượt lên trên hai người, nhỏ giọng nói. Ta luôn cảm thấy cảnh giới kiếm pháp của Sở lão đệ không chỉ là nhân cảnh sơ giai. Vương Triều Doanh nói không chừng còn đạt tới nhân cảnh đỉnh phong thậm chí tầng thứ cao hơn. Nói không chừng là địa cảnh, Cát Nhạc nói, nếu ban than Sở lão đệ chỉ cho thấy cảnh giới kiếm pháp nhân cảnh sơ giai, tất nhiên hắn có lý do của mình. Không nên truy cứu, Thượng Chí Chân nói, trên thực tế bọn họ cũng không biết được rõ ràng, lúc đó Sở Mộ chẳng qua là không muốn để lộ ra quá nhiều, để tránh khiến cho người khác quan tâm quá nhiều. Bởi vậy, hắn mới thể hiện ra cảnh giới kiếm pháp nhân cảnh sơ giai. Sau đó, hắn dự định thể hiện ra cảnh giới kiếm pháp tầng thứ cao hơn, nhận được càng nhiều điểm kiếm thành, lại bị tháp chủ thần kiếm tháp triệu kiến, cũng trở thành tháp tôn của thần kiếm tháp. Đồng thời, mỗi một tháng có thể nhận được điểm kiếm thành vốn từ 200 điểm tăng vọt đến 5.000 điểm. Còn nữa, sau khi đại diện cho tháp chủ thần kiếm tháp, hắn tiến vào bốn đại tu luyện thánh địa đã không cần tốn bất kỳ điểm kiếm thành nào. Tiến vào kiếm điển các V cũng như vậy. Bởi vậy đối với Sở Mộ mà nói, tác dụng của điểm kiếm thành cũng không có lớn như trước. Đã như vậy, Sở Mộ cũng sẽ không sốt ruột đi nâng cao đẳng cấp cảnh giới kiếm pháp của mình. Ba người Thượng Chí Chân đều là cảnh giới kiếm pháp nhân cảnh. Mỗi người nhìn chữ Sở Mộ khắc ra, nhất thời cảm thấy có vô số kiếm đạo huyền diệu ở trong đó, lại khó có thể hiểu thấu đáo. Cảm giác giống như lọt vào trong sương mù, đây cũng là bởi vì cảnh giới kiếm pháp của bọn họ không đủ. Nếu như đạt được địa cảnh, khi đó có thể tìm hiểu ra càng nhiều huyền diệu. Sở lão đệ mở kiếm quán, cần phải mời giáo tập. Ta thì thế nào, Vương Triều Doanh trực tiếp mở miệng lớn tiếng nói với Sở Mộ. Không cần trả ta bất kỳ điểm kiếm thành nào, tính ta một người, Cát Nhạc cũng lập tức nói. Lão đệ, chúng ta quan hệ tốt như vậy, tính thêm cả ta nữa. Thượng Chí Chân cũng liền vội vàng nói. Được, Sở Mộ rất sảng khoái đáp ứng. Quả thực, mở kiếm quán, ngay từ đầu, hắn có thể sẽ có thời gian. Nhưng sau này hắn nhất định sẽ rời khỏi đây. Vừa rời đi, nói không chừng chính là chuyện rất lâu. Hắn cũng không thể khiến cho kiếm quán hoang phế. Kiếm quán, tự nhiên là do Sở Vương Đạo tới kế thừa. Nhưng tiềm lực của Sở Vương Đạo có hạn, cảnh giới kiếm pháp của hắn cuối cùng có thể tiến vào nhân cảnh hay không còn không biết. Hắn có thể kế thừa kiếm quán, nhưng không có cách nào kinh doanh khiến kiếm quán sau này trở nên cường đại. Vậy cần phải có người khác tương trợ, mà điều Sở Mộ muốn làm, chính là trước khi mình rời đi, cố gắng hết sức đánh ra cơ sở tốt, cố gắng hết sức bồi dưỡng Sở Vương Đạo. Ba người Thượng Chí Chân tự nguyện trở thành giáo tập của kiếm quán, vậy không thể tốt hơn. Không tuyên truyền, bởi vậy, rất ít người biết Sở Môn Kiếm Quán khai trương. Tất nhiên cũng không có người đến báo danh, Sở Mộ lại không sốt ruột, hắn định ra chương trình và quy định tuyển nhận của kiếm quán V. Đầu tiên, môn đồ của kiếm quán thống nhất gọi là kiếm đồ. chỉ tuyển nhận người luyện kiếm dưới cảnh giới kiếm pháp nhân cảnh. Kiếm đồ chia ra làm 3 đẳng cấp, ám tinh, minh nguyệt, kiêu dương. Kiếm đồ ám tinh, mỗi một tháng cần giao nộp một điểm kiếm thành, nhưng có một lần cơ hội trực tiếp xin giáo tập chỉ dạy. Kiếm đồ minh nguyệt, mỗi một tháng cần giao nộp 5 điểm kiếm thành. Có thể có 5 lần cơ hội xin giáo tập trực tiếp chỉ dạy. Kiếm đồ kiêu dương, mỗi một tháng cần giao nộp 10 điểm kiếm thành, có thể có 10 lần cơ hội xin giáo tập trực tiếp chỉ dạy. Sau đó, hắn một lần nữa tu sửa lại sở môn kiếm quán, phân ra luyện kiếm trận ở xung quanh. Chỗ luyện kiếm trường đầu tiên ở tiền viện, lớn nhất, có thể đồng thời dung nạp 3.000 người luyện kiếm. Luyện kiếm trường thứ hai, đồng thời dung nạp 1.000 người luyện kiếm. Luyện kiếm trường thứ ba có thể đồng thời dung nạp 500 người luyện kiếm. Cuối cùng luyện kiếm trường thứ tư, lại giống nhau là nơi luyện kiếm của các giáo tập.